Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 713, bị buộc điên. Góc truyện audio.com. Lý Phi Đao vẫn không nhúc nhích, cứ đứng ở nơi đó tùy ý để cô đánh. Chờ đến khi Triệu An An đánh đến thấm mệt, hắn mới mở miệng nói. Trước kia cầm tù em là tôi không đúng, nhưng tôi khi đó cũng là làm việc cho Cảnh Dật Nhiên. Tôi lúc đó nhận tiền của hắn ta để trông giữ em. Nhưng tôi từ trước đến nay đều không làm em bị tổn thương. Nếu em tức giận, vậy thì cứ đánh tôi đi. Đánh đến khi nào em hết giận thì thôi. Lý Phi Đao ngày thường trầm mặc ít lời, là một trong những thụ hạ không thích nói chuyện của Cảnh Dật Thần. So với Lý Nhiều trầm mặc còn trầm mặc hơn, ngày thường A Hổ muốn tìm người nói chuyện đều không có. Bên cậu đều là hai cái hũ nút, làm cậu nghẹn khuất không được. Hiện tại Lý Phi Đao tuy rằng thoạt nhìn không hay nói, nhưng vẫn nói tương đối tới nói, lời nói cũng đã rất nhiều. Hắn là thật sự thích Triệu An An, cảm thấy cô và những người phụ nữ khác đều không giống nhau. Hắn thích cùng Triệu An An nói chuyện, cũng nguyện ý làm cô hết giận. Mấu chốt là, Triệu An An lại rất tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Lý Phi Đao lại cảm thấy cô hiện tại như là đang ve vãn đánh yêu với hắn. Cô nắm tay nện lên trên người hắn, chỉ là đau đớn nhỏ con, một chút cũng không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn cảm thấy lực độ này chỉ như gái ngứa cho hắn mà thôi. Trước khi ở cùng Triệu An An nửa năm, Triệu An An không thiếu lần đánh hắn, mỗi một lần đều là thảm bại mà về. Hắn không đau, ngược lại là tay cô đau. Đương nhiên, lúc này đây kết quả cũng giống như cũ. Triệu An An dùng sức lự, toàn thân vừa đấm lại vừa đá. Một lát liền mất hết sức lực. Cô thở hổn hển, không hề để ý hình tượng mà ngồi xuống dưới đất. Nhìn thấy tay mình sưng đỏ, không khỏi kêu rên, đau chết tôi. Anh rốt cuộc có phải người hay không? Toàn thân sao lại cứng như vậy à? Lý Phi Đao cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Nhàn nhạt nói. Không có biện pháp, trước kia bị người ta đấm, bị đánh quá nhiều lần. Nếu tôi không có một thân thể cơ bắp rắn chắc thì rất mau sẽ bị người khác đánh chết. Vì mạng sống nên tôi mới luyện thành như vậy. Hắn sức lực rất lớn. Cái này là trời sinh, nhưng cơ bắp trên cơ thể tất cả đều là có tập luyện khổ cực mà ra. Từ đó lực công kích và lực phòng ngự của hắn nới càng ngày càng lớn. Ở nơi toàn đau thương hỗn độn. Người không có bản lĩnh đã sớm bị giết chết. Lý Phi Đao thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, tựa như không có đầu óc gì, nhưng trên thực tế lại tương phản. Hắn tâm tư nhanh nhẹn mà tinh tế, chưa bao giờ xử trí theo cảm tính, làm việc trầm ổn mà chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa hắn thậm chí còn thông thuộc tiếng Anh và tiếng Nhật, biết nhiều môn tri thức. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không ở dưới sự truy lùng nghiêm ngặt của Lý Nhiều và Mộc Thanh, mà có thể mang theo một người như Triệu An An trốn lâu như vậy. Các phương diện năng lực của hắn đều rất xuất chúng, hơn nữa cũng đủ trung thành, cho nên Cảnh Dật Thần mới có thể đem hắn thu về dưới trướng. Để hắn làm trợ thủ đắc lực của mình như A Hổ và Lý Nhiều. Triệu An An ngồi dưới đất. Ngẩng đầu liếc mắt một cái Lý Phi Đao, toàn thân, hắn đều là cơ bắp rắn chắc, cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ, càng đáng sợ chính là, ở trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, tuy đã không còn rõ ràng nhưng vẫn dữ tợn, có thể nói là lư xê đó thương tích của hắn khẳng định rất nghiêm trọng. Cũng không biết hắn có quá khứ như thế nào, làm tay sai cho người khác, vì mạng sống. Triệu An An bỗng nhiên ê ẩm trong lòng, Lý Phi Đao đem tất cả việc mình trải qua xem nhẹ. Lúc nói ra cũng không có bất kỳ cảm xúc khổ sở gì. Ngữ khí hết sức bình tĩnh, đây rõ ràng là một việc khổ sở, là một quá khí rất bất kham. Vậy mà hắn lại nói thản nhiên như vậy. Triệu An An mềm lòng, cô mặc dù có bệnh, nhưng vẫn sống một cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư. Tuy rằng cũng đánh nhau, nhưng là do cô trước kia thuần túy, an nhàn không có việc gì làm nên cố ý đi bới lông tìm vết. Lý Phi Đao lại không có qua một ngày ngày lành, bọn họ ở cùng một thời điểm, hắn đã từng trong lúc vô tình nói qua một lần, cuộc sống hiện tại của hắn là thời điểm an ổn nhất. Cô lúc ấy còn cười nhạo hắn, cả ngày bị nhốt ở một gian phòng, chỗ nào cũng đi không được, như vậy cũng kêu an ổn, đã chết nằm trong quan tài lại càng an ổn. Hiện tại ngẫm lại, phỏng chừng đoạn thời gian kia thật sự là lúc anh nhàn nhất trong cuộc đời hắn. Triệu An An xoa xoa trên đầu, đem người đánh một đốn, cô cuối cùng cũng nguôi giận, Lý Phi đau lại đáng thương như vậy, cô cũng không cùng hắn so đo. Cô bò dơ kỳ từ trên mặt đất, trừng mắt nhìn Lý Phi đao liếc mắt một cái. Anh mau cút đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt tôi. Bằng không trong chốc lát tôi lại đem anh đánh thành một đốn. Anh đừng khóc, Lý Phi đao không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Triệu An An. Luôn luôn cứng rắn lòng có chút mềm mại. An An, em đáp ứng gả cho tôi sao? Triệu An An không xong. Kém chút lại ngồi xuống dưới mặt đất đi, cô khi nào đáp ứng gả cho hắn, anh nhìn thấy tôi có điểm nào, biểu hiện nào mà nhìn ra tôi đáp ứng gả cho anh. Lý Phi Đào có chút cao hứng nói, chính là, tôi cảm thấy, em đối với tôi khá tốt, Triệu An An hoàn toàn bị hắn đánh bại, Lý Phi Đào trước kia rốt cuộc là do chịu quá nhiều khổ, cho nên mới có thể cảm thấy, cô đem hắn đánh thành một đốn. Chính là đối tốt với hắn, Triệu An An trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Người này căn bản không thể nghĩ thông a, chẳng trách ngày thường không thích nói chuyện. Chỉ là do mọi người không có biện pháp để nói chuyện với hắn mà thôi. Tôi về sau khẳng định cũng sẽ đối với em thật tốt. Vẫn luôn bảo vệ em, không cho người khác bắt nạt em gả cho tôi đi, chúng ta sống cùng nhau. Tôi không gả, Triệu An An hữu khí vô lực gào với hắn một câu. Người này ngày thường nhìn rất dứt khoát lưu loát, như thế nào hiện tại lại rông? Dài như vậy, em không gả cho tôi thì gả cho ai? Mộc Thanh sao? Được, em chờ đó, anh hiện đi gặp cậu ta đánh một chút. Thắng cậu ta thì sẽ có tư cách cưới em. Đây đều là cái gì à? Triệu An An cảm thấy chính mình sắp bị Lý Phi Đao bức cho điên rồi. Anh mau trở về cho tôi. Không được đi tìm Mộc Thanh. Tôi sẽ không gả cho anh ấy. Nhìn Lý Phi Đao này một thân toàn cơ bắp mạnh mẽ. Mộc Thanh sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu Mộc Thanh bởi vậy mà bị thương, cô sẽ đau lòng đến chết. Hơn nữa Mộc Thanh nếu biết chuyện này, còn không muốn cô chết à, vạn nhất Lý Phi Đao này tự mình cảm giác tốt đẹp. Lại nói với Mộc Thanh là cô đối với hắn rất không tồi. Nói phải gả cho hắn linh tinh, Mộc Thanh cái gì đều không làm cũng sẽ trực tiếp tìm đến trường học giết cô. Vậy em đã đáp ứng gả cho tôi. Tô, Triệu An An hoàn toàn hỏng mất. Cô muốn giết người làm sao bây giờ? Vì cái gì mà cô hôm nay không mang dao đến trường học? Tôi không cưới chồng, tôi không thích anh, đối với anh một chút hứng thú tôi cũng không có. Anh mau cút ra khỏi văn phòng của tôi đó. Tôi cũng không cần anh bảo vệ. Nơi này có rất nhiều người bảo vệ tôi. Triệu An An nói đến giọng nói đều tắc lại. Tức đến bốc khói, muốn uống chút cà phê cho đỡ khát. Nhưng chén cà phê đã bị cô ném vỡ. Hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch sao? Sao lại xui xẻo như vậy? Cách chương.